Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 694. Chương 694 Thịnh Gia Gia Chủ Tán Thành. Xác nhận Phong Thần cùng Phong Ly muốn đi theo Hồi Phong Gia. Mù Thanh Thiển lại đối Trì Mặc Nhiễm truyền âm Ni ca ca. Người phải về Thịnh Gia sao? Nghĩ nghĩ nàng bổ sung nói. Nếu không nghĩ hồi Thịnh Gia. Ngươi liền cùng ta đi Ngự Linh Tông đi, Mưu Thanh Thiển nãi nãi là Ngự Linh Tông một vị tương đối. Có quyền thế lão tổ, thân phận phi thường cao, mang theo các nàng trở về. Ở Ngự Linh Tông hẳn là sẽ không làm nên trò trống gì. Trì Mặc Nhiễm trong lòng ấm áp, trong mắt mang theo một tia ôn sắc, truyền âm nói. Tiểu Thiển, ta đã cùng phụ thân nói tốt hồi Thịnh Gia. Ta về sau sẽ đến Ngự Linh Tông xem ngươi, đến lúc đó ta cũng sẽ đem liên hệ phương thức cho ngươi. Ngươi cũng có thể tới Thịnh Gia tìm ta, sở dĩ lựa chọn hồi Thịnh Gia. Một là bởi vì trong khoảng thời gian này hắn xác thật cùng phụ thân ở chung thực hảo. Nhị cũng là vì tương lai có thể cùng Ngu Thanh Thiển đám người cho nhau chiếu ứng. Rốt cuộc phân thuộc về bất đồng thế lực. Có lẽ tương lai cũng hữu dụng được với thời điểm money, hảo đi. Kia ca ca nhớ rõ thường cùng ta liên hệ, Mu Thanh Thiển thở dài. Các nàng hảo không dung mới đoàn tụ không bao lâu, lại muốn tạm thời tách ra. Trì Mặc Nhiễm trong lòng cũng không tha, ta sẽ phải vị trưởng bối hàn huyên một lát. Thịnh gia cùng Phong gia gia chủ liền nói ra muốn mang theo hai nhà hài tử đơn độc nói chuyện. Ngu Tử Tô cùng Lâu Phi Thuyết vốn chỉ là tới chào hỏi một cái mà thôi. Tự nhiên sẽ không cự tuyệt, Thịnh gia gia chủ mang theo Thịnh Thanh Phong cùng Trì Mặc Nhiễm đi một phòng. Phong gia gia chủ cũng mang theo Phong Thần hai huynh đệ đi một chỗ U Tĩnh Thiên Thính. Thịnh Thanh Phong mang theo Trì Mặc Nhiễm bái kiến Thịnh gia gia chủ. Phụ thân, đây là ngươi tôn tử, Thịnh Thanh Phong cười tủm tỉm chỉ vào Trì Mặc Nhiễm nói. Thịnh gia gia chủ sửng sốt, hắn không nghĩ tới nhi tử đi một chuyến cấp thấp đại lục. Thế nhưng cấp chính mình mang đến lớn như vậy cái kinh hỉ. Khụ khụ, ngươi kêu gì? Thịnh gia gia chủ cũng chỉ có Thịnh Thanh Phong một cái nhi tử. Nhưng thật ra có mấy cái nữ nhi, cũng sinh cháu ngoại, chính là tôn tử vẫn là đầu một chuyến. Trì Mặc Nhiễm tự nhiên hào phóng đối Thịnh gia gia chủ được rồi hành lễ. Gặp qua Gia Gia, ta kêu Thịnh Mặc Nhiễm ân ni, Thịnh Thanh Phong đã sớm mãnh liệt yêu cầu Trì Mặc Nhiễm sửa hồi. Thịnh họ, trở về tự nhiên không có khả năng còn gọi Trì Mặc Nhiễm ân ni, hảo hảo. Mặc Nhiễm về sau ngươi chính là chúng ta Thịnh gia tiểu thiếu chủ. Thịnh gia gia chủ nhìn Trì Mặc Nhiễm càng xem càng thích, Trì Mặc Nhiễm vô luận là diện mạo, vẫn là khí chất, đều phi thường phù hợp hắn thẩm mỹ quan cùng mắt duyên. Đương nhiên huyết mạch liên hệ cũng là trọng điểm mà ni hắn kia phóng đãng không kềm chế được. Bất cần đời nhi tử rốt cuộc làm kiện chính sự, Trì Mặc Nhiễm hàm xúc cười cười, là, gia gia Thịnh gia gia chủ đối hắn này phân không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Lại khiêm tốn tự nhiên làm vẻ ta đây rất là vừa lòng. Nhìn tôn tử thật là so nhi tử còn thuận mắt rất nhiều. Đúng rồi, hắn nương đâu? Như thế nào không cùng các ngươi cùng nhau? Thịnh gia gia chủ hỏi. Thịnh Thanh Phong biết Trì Mặc Nhiễm thừa nhận năng lực rất mạnh. Vì thế đem Lãnh Ngọc Quân sự tình nói một lần. Đồng dạng cũng đem Ngu Thanh Thiển tồn tại nói ra. Thịnh gia gia chủ mày nhíu chặt. Trong mắt toàn là lửa giận. Bạc tộc nàng kia tâm cơ quá sâu. Về sau Thịnh gia cùng bạc tộc sẽ chặt đứt liên hệ. Ngươi cũng cùng nữ nhân kia phân rõ giới tuyến, dám đánh hắn tôn tử tinh huyết chủ ý. Này bút trường hắn nhớ kỹ, đến nỗi nhi tử như thế nào cùng Lãnh Ngọc Quân sinh hạ tôn tử. Hắn một chút đều không thèm để ý, dù sao tôn tử vĩnh viễn chỉ biết họ Thịnh. Hơn nữa trải qua chuyện như vậy, tôn tử cũng không có khả năng đi thân cận cái loại này máu lạnh mẫu thân. Mặc Nhiễm, ngươi yên tâm. Gia Gia về sau sẽ vì ngươi lấy lại công đạo, Trì Mặc Nhiễm ôn hòa cười nói. Gia Gia, đã từng ân oán liền như vậy hiểu biết đi. Rốt cuộc nàng cũng từng đã cho ta sinh mệnh. Về sau ta cùng nàng chi gian cũng sẽ không lại có cái gì quan hệ. Thịnh Gia Gia chủ nghe được Trì Mặc Nhiễm nói ngược lại thực vui mừng. Tôn tử là cái hảo hài tử, trọng cảm tình, hảo, gia gia tôn trọng ngươi lựa chọn. Thịnh Thanh Phong nhớ tới cái kia cùng trì Mặc Nhiễm lớn lên. Thực giống nhau nha đầu cười nói. Chúng ta rời đi trước, ngươi đem ngu ra cái kia nha đầu mang đến ta xem. Nàng cũng là cái đáng thương hài tử, hảo. Ngoặc kép, hết chương.